Chương 924, cứu vớt thứ nguyên thế giới. Diều Tinh Đồng, ngươi lại nói cho người làm tiểu lão bà, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Đường Tâm Di đột nhiên hướng nàng giống lên. Diều Tinh Đồng ngẩn ngơ, há miệng, rốt cuộc ngoan ngoãn cái gì cũng sẽ không nói. Trong xe cảnh sát rốt cuộc an tĩnh lại, sau một lát, xe cũng lần nữa lái vào thành phố cục công an. Thời gian qua đi không lâu sau, Lưu Húc lại một lần nữa vào hình cảnh đội, bất quá hiện tại hình cảnh đội rất vắng vẻ, ngoại trừ mới vừa trở về Đường Tâm Di ở ngoài, cũng chỉ có một cái khác nữ cảnh sát ở trách nhiệm. Đường Tâm Di chỗ ở thứ 6 hình cảnh đại đội kỳ thực nhân số không ít, bất quá bây giờ là buổi tối, trên tay không có vụ án đại thể đã tan tầm, có vụ án hơn phân nửa đi ra ngoài ngồi thủ. Phía trước vốn là còn mười mấy người, chỉ là Đường Tâm Di ở trong điện thoại nói có 9 cái tên cướp, liền chỉ chừa nữ cảnh sát thủ tại chỗ này, những người khác đều dẫn tới. Hiện tại, đám người này cũng đều ở bệnh viện nhìn đám kia giặc cướp, nơi đây tự nhiên cũng liền vắng ngắt. Đường Tâm Di trước cho Diêu Tinh Đồng làm biên bản, liền ở trong phòng làm việc, cũng không có đi phòng thẩm vấn, còn như Lưu Húc, lại bị nàng gạt sang một bên. Chỉ là nàng rất nhanh liền phát hiện, Lưu Húc người này vẫn đang ngó chừng nàng, cái kia nóng rực nhãn thần, hết lần này tới lần khác liền nhìn chằm chằm trên người nàng then chốt các bộ và ủy ban trung ương, để cho nàng có móc xuống hắn ánh mắt xung động. Ngươi nhìn cái gì chứ? Một lát sau, Đường Tâm Di rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tâm Di, ta đương nhiên là ở nhìn ngươi a, Lưu Húc cười hì hì nói. Đường Tâm Di thiếu chút nữa thì cắn nát răng ngà, Lưu Manh đáng chết này, sắp mị meo mà nhìn nàng còn chưa tính, lại còn như không có chuyện gì xảy ra thừa nhận. Những năm gần đây, nàng sắc lang đã thấy rất nhiều, nhưng giống như Lưu Húc lớn lối như vậy sắc lang, thật đúng là lần đầu tiên gặp phải, có thể để cho nàng căm tức là, cái này sắc lang hết lần này tới lần khác rất biết đánh nhau. Đường Tâm Di dùng để đối phó còn lại sắc lang bạo lực thủ đoạn, ở Lưu Húc nơi đây dám không hề có một chút tác dụng. Ta nói đại hiệp, ngươi cũng có vợ người, liền cách đánh Tâm Di tỷ chủ ý A Diêu Tinh Đồng ở bên cạnh nhịn không được nói một câu. Ta hiện tại mới có 2 cái lao bà đâu, quá ít, ta muốn tìm thêm vài cái. Lưu Húc một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cái gì Diêu Tinh Đồng kêu, vẻ mặt tức giận nhìn Lưu Húc, mới có ngươi còn nói mới có 2 cái lao bà, ngươi biết bây giờ là chế độ một vợ một chồng A, ngươi biết một người nam nhân chỉ có thể tìm một người vợ A, có thể càng có bản lãnh nam nhân, lao bà thì càng nhiều, ta đây, chính là cái kia nhất có bản lãnh nam nhân. Cho nên ta liền muốn tìm nhiều nhất lão bà. Lưu Húc có chút xem thường. Diêu Tinh Đồng có chút buồn bực, nói ra, ta nói đại hiệp, ngươi muốn nhiều lão bà như vậy làm cái gì, coi như võ công của ngươi rất cao, tìm nhiều lão bà như vậy cũng sẽ hao hết tinh lực mà bỏ mạng bởi vì ta không ở thời điểm, không nghĩ nàng nhón quá tịch mịch. Lưu Húc ánh mắt trong lúc bất chợt trở nên ôn nhu, cho nên, ta muốn tìm rất nhiều lão bà, như vậy các nàng cũng sẽ không buồn bực. Ngươi không ở Diêu Tinh Đồng có điểm mơ hồ. Ngươi muốn đi đâu a, cứu vớt thứ nguyên thế giới? Lưu Húc vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Đại hiệp, nói chuyện với ngươi thật mệt ta làm sao càng nghe càng ngất đầu. Diêu Tinh Đồng có chút đau đầu. Tâm Di tỷ, chúng ta còn tiếp tục lục khẩu cung a, lão bà ngươi không phải Dương Oánh sao? Đường Tâm Di lại vào lúc này hỏi một câu, không hổ là làm cảnh sát, ngay lập tức sẽ bắt được then chốt. Tâm Di, ta còn có một không biết là của người nào đại lão bà, Dương Oánh là ta tiểu lão bà. Nô, được rồi, Tâm Di ngươi cũng chỉ có thể làm tiểu lão bà. Bất quá không quan hệ, ta đối với ngươi sẽ cùng đối với Dương Oánh ngon giống vậy. Lưu Húc nói nhanh. Ngươi nằm mơ đi thôi. Đường Tâm Di nhẹ rên một tiếng, tâm lý cũng là một hồi hưng phấn, cuối cùng cũng bắt được Lưu Manh chết bầm này nhược điểm. Hắn lại còn có Dương Oánh tìm một nữ nhân khác, ngươi tên gì không biết là người nào cái này còn chưa tính, lại còn dám nói Dương Oánh là hắn tiểu lão bà, hừ hừ, đợi nàng nói cho Dương Oánh chuyện này, Dương Oánh nhất định sẽ một cước đem hắn đập rơi. Đột nhiên, Đường Tâm Di tâm tình tốt rất nhiều. Nàng rất nhanh thay Diêu Tinh Đồng làm xong ghi chép, sau đó lại chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền thay Lưu Húc lục phần khẩu cung, một chút cũng không có làm khó hắn, sau đó liền nói cho Lưu Húc, hắn có thể trở về nhà. Chỉ là Lưu Húc đã có điểm không muốn nhanh như vậy ly khai, cùng Tâm Di còn không có nói mấy câu đâu nhưng lập tức nghĩ đến, Triệu Lệ Dĩnh đang ở nhà bên trong chờ hắn, nhìn thời gian một chút cũng không sớm, vẫn là đi về trước đi ngược lại còn nhiều thời gian, cái này xinh đẹp Tâm Di khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Học phủ Danh Uyển. Triệu Lệ Dĩnh ngồi ở trên ghế salon, cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi kênh, chỉ là đổi để đổi lại, luôn là không nghĩ nhìn tiết mục. Ngày xưa thích cái kia yêu đến chết đi sống lại phim Hàn, lúc này lại đối nàng đã không có bất kỳ lực hấp dẫn. Lại thay đổi vài cái đài, Triệu Lệ Dĩnh thẳng thắn đóng TV, ngẩn người một hồi, sau đó liền lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, Nga Mi hơi nhíu lại, đều gần 10 giờ, Lưu Húc lại còn chưa có trở lại. Nhẹ nhàng ngáp một cái, Triệu Lệ Dĩnh nổi lên một chút buồn ngủ, có thể nhưng không có đi ngủ ý niệm trong đầu. Tuy là tính toán đâu ra đấy, nhận thức Lưu Húc thời gian cũng không cao hơn nửa năm, cùng một chỗ thời điểm càng là liền một tháng cũng không có, có thể Triệu Lệ Dĩnh phát hiện mình đã đối với hắn dị thường quan tâm tới. Mặc dù Lưu Húc chỉ ở nàng nơi đây ở một buổi tối, có thể Lưu Húc tối hôm qua không có trở về, đêm nay đến hiện tại cũng không còn trở về, để Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy rất không quen, luôn cảm giác thiếu chút gì tựa như. Bất quá lại nói tiếp, người này cũng thực sự là rất có thể gây chuyện, lúc này mới vài ngày a, bị hắn đánh người cũng không biết bao nhiêu, bóp cảnh sát cũng vào hai lần, thực sự là không khiến người ta bất lo a, có muốn hay không lại gọi điện thoại đâu. Triệu Lệ Dĩnh cầm điện thoại di động lên, sau đó lại bông, tiếp lấy cầm lấy, trong lúc nhất thời có điểm do dự. Len ken chuông cửa đột nhiên vang lên. Triệu Lệ Dĩnh tâm lý vui vẻ, vội vàng từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, phi mau mở ra môn. Một cái nam nhân trẻ tuổi đứng ở cửa, cười mị meo xem cùng với chính mình, không phải Lưu Húc là ai. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.